Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 71, 71, tuyên nhạc. Linh Thú Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cơ Sơn, ngoại sự đường, mây đen tự động thu nhỏ, như là một đám mây màu rơi vào lệ phi vũ trong tay áo. Đại đa số đều thích đem túi chữ vật treo ở bên hông. Lệ phi vũ cũng không cùng, treo ở bên trong tay áo. Không hắn, cách làm như vậy có thể càng thêm bí ẩn. Cất bước hướng về ngoại sự đường mà đi. Trên đường đi cũng không có người nhận ra hắn là vị kia trong truyền thuyết thiên linh căn. Rõ ràng đối với hắn, trong tông môn vẫn là có nhất định bảo hộ. Bất quá, cùng hắn giao tiếp nhiệm vụ ngoại sự đường quản sự, cũng là biết hắn. Lệ phi vũ nhìn đối phương thanh thuộc tính, cũng nhận biết đối phương tuyên nhạc, đẳng cấp, trúc cơ hậu kỳ, linh căn, kim thủy. Nhìn xem tên này khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, nhìn phong thần tuấn nhã tuổi trẻ. Lệ phi vũ cũng mỉm cười, nhìn xem tuyên nhạc. Hắn liền không khỏi nhớ tới đại na di lệnh, trong lòng cũng hy vọng lần này mỏ linh thạch, thật là có được cổ truyền tống trận cái kia một tòa. Lệ sư đệ, đây là nhiệm vụ ngọc giản, phía trên là mỏ linh thạch tiêu ký, túi đựng đồ này bên trong đều là đào quáng chuyên dụng công cụ. Đến lúc đó, sau, sẽ có người đưa tới chiêu mộ thợ mỏ, đến lúc đó ngươi bàn giao phân phát là được, còn có cái này. Đây là phỏng theo phi thiên thần chu phi hành pháp khí. Yểm Nguyệt Linh Chu, đây là tông môn mượn dùng cho ngươi. Nhường ngươi thúc đẩy mang theo còn lại 10 tên luyện khí kỳ đệ tử cùng đi dùng. Cái kia 10 tên luyện khí kỳ đệ tử, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là nghe ngươi mệnh lệnh. Bọn hắn mới thật sự là phụ trách giám sát cùng quản sự đối với mỏ linh thạch khai phá. Tiên nhạc 10 phần nhiệt tình, vẻ mặt ôn hòa từng cái dặn dò. Đương nhiên, ngươi thân là chủ sự, cũng muốn gánh vác lên bảo hộ những đệ tử này an toàn, thậm chí là những cái kia thợ mò tán tu an toàn. Mặc dù bọn hắn là vì kiếm lấy linh thạch mới đến làm thợ mò, nhưng tổn thương quá lớn, về sau chiêu mộ sẽ thay đổi khó khăn. Ngươi hiểu được. Lệ phi vũ nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì một mảnh hờ hững. Những tán tu này thợ mỏ, nếu là thuận tay có thể cứu liền cứu, nếu là không được, dù sao không thể để đem an nguy của mình góp đi vào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những tán tu này tới làm thợ mỏ, cũng muốn chính mình gánh chịu nhất định phong hiểm. Khai phá mỏ linh thạch chuyện này, kỳ thực nguy hiểm cũng không lớn, chủ yếu tốn thời gian dài một chút. Khai phá quá trình cũng hoàn toàn chính xác sẽ gặp phải cất giấu yêu thú. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Lệ sư đệ chủ yếu coi chừng vẫn là những tán tu kia thợ mỏ. Lôi cuốn linh thạch lẩn trốn sự tình là chuyện thường xảy ra. Đúng, loại tình huống này, đại khái đều là nội ứng ngoại hợp. Nhất định muốn chú ý, tuyên nhạc tiếp tục dặn dò. Sau đó đột nhiên cười một tiếng. Dù sao lệ sư đệ là đệ tử của khung sư bá, có đưa tin ngọc phù tại, có thể bảo vệ an toàn, không cần quá lo lắng. Đưa tin ngọc phù, lệ phi vũ lông mày nhướn lên, không có lên tiếng, bởi vì cái đồ chơi này, hắn là không có. Ngọc phù tác dụng, một khi bóp nát, liền có thể phát động hưởng ứng, để ngọc phù người chế tác thần niệm cảm ứng được. Rõ ràng ngọc phù người nắm giữ tao ngộ nguy hiểm, lập tức chạy tới cứu viện. Khung lão quái bản thân liền là muốn để hắn mượn nhờ mỏ linh thạch sự kiện tiến hành ma luyện, đồng thời lại không cảm thấy mỏ linh thạch sự kiện có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Kể từ đó, làm sao lại cho hắn loại vật này? Tiên nhạc mặc dù là nguyên kịch tình bên trong cùng Hàn Lập phát sinh qua sinh tử xung đột, nhưng cũng là bởi vì có đại na di lệnh như vậy bảo bối tồn tại. Hiện tại từng cái giải đáp cùng dặn dò, có xem ở khung lão quái phân thượng nguyên nhân, thế nhưng xem như một phen thiện ý, lệ phi vũ đem đồ vật dẫn, lấy lễ để tiếp đón đạo cảm ơn một tiếng, liền quay người rời đi, mỉm cười gật gật đầu tuyên nhạc. Thấy rời đi lệ phi vũ, đôi mắt hơi nheo lại. Xem ra ta cái này lệ sư đệ không có đưa tin ngọc phù. Quả nhiên truyền ngôn là thật. Làm đồ đệ của khung sư tổ không phải chuyện gì tốt. Thôi, đã như vậy, ta làm điểm kia tiểu động tác, cũng coi là cứu lệ sư đệ. Để hắn trở về cũng là vì hắn tốt. Tiên Nhạc tự mình lẩm bẩm. Tuấn Nhã khuôn mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt tự tin. Khai phá mỏ linh thạch chuyện này, hắn là nhìn chúng, đáng tiếc gặp gỡ khung lão quái. Không thể không khiến ra tới. Khung lão quái đối với chuyện này không có để hắn ăn thiệt thòi. Làm ra một điểm đền bù, đưa mấy món tinh lương pháp khí. Có thể hắn căn bản chướng mắt, bởi vì hắn bắt đầu chuẩn bị kết đan sự tình, cần đại lượng linh thạch. Vì thế, hắn đã sớm âm thầm làm một điểm tay chân, để Lệ Phi Vũ bỏ dở nửa chừng trở về. Sau đó lại thuận lý thành chương lại đi tiếp nhận. Tiên Nhạc nghĩ đến cái này, cười cười, như tắm gió xuân quay người đi trở về. Sư thúc tốt, đệ tử gặp qua sư thúc. Ngoại sự đường trước quảng trường, 10 tên luyện khí kỳ Yểm Nguyệt Tông đệ tử đã sớm tập kết, thấy Lệ Phi Vũ một khắc đó, vội vàng ào ào vấn an. Năm nam năm nữ, nhìn bộ dáng đều là một đôi đạo lữ. Ngược lại hắn cái này trưởng bối là người cô đơn. Lệ Phi Vũ đánh giá những đệ tử này. Những đệ tử này cũng tại kinh ngạc Lệ Phi Vũ cái này trúc cơ kỳ sư thúc trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn đều là nhập môn có mấy năm đệ tử. Từ bên ngoài nhìn vào, đều so Lệ Phi Vũ lớn mấy tuổi. 6 cái luyện khí tầng 7, 2 cái luyện khí tầng 6, 1 cái luyện khí tầng 10 cùng 1 cái luyện khí tầng 12. Nhìn lướt qua thanh thuộc tính, nắm giữ những người này cơ bản tin tức, Lệ Phi Vũ không nhẹ không nặng ừ một tiếng, tế ra cái kia một khung Yểm Nguyệt Linh Chu. Linh Chu tại hư không đột nhiên phóng to, lập lòe linh quang, điêu khắc hoa văn cùng bảo thạch khảm nạm, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, quả nhiên bất phàm, thoáng cái dẫn tới trên quảng trường các đệ tử nhìn kỹ ánh mắt. Lẻ tẻ vang lên tiếng kinh hô. Lệ Phi Vũ bay lên bay vọt lên, rơi vào trên bong tàu. Linh Chu trận pháp hạch tâm, tại khoang tàu chính trung tâm, mỗi lần sử dụng 20 viên linh thạch. May mà hắn một tháng 50 khỏa linh thạch đãi ngộ, 2 tháng tích lũy tăng thêm phía trước đoạt được, còn tính là dùng đến lên, không có kiếm lời linh thạch, ngược lại là tốn hao linh thạch. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, hiểu rõ một chút khắc sâu tại trận bàn bên trong tin tức. Đại khái biết Linh Chu đi thuyền cùng thao tác, đè xuống thao tác chỉ dẫn, một sợi thần thức rơi vào trận bàn bên trong. Một nháy mắt, hắn cảm giác nắm giữ Yểm Nguyệt Linh Chu, đủ để như cánh tay sai sử, hướng đông hướng tây, có linh thạch cung cấp năng lượng. Lệ Phi Vũ chỉ cần chỉ dẫn phương hướng, lấy ra nhiệm vụ ngọc giản dán tại mi tâm. Lệ Phi Vũ biết mỏ linh thạch vị trí, thúc đẩy Linh Chu phi tốc rời đi, làm Linh Chu xông ra biển mây, đón tia sáng mà đi. Một cỗ ầm ầm sóng dậy xông lên đầu. Lệ Phi Vũ đứng tại bong tàu phía trước, Yểm Nguyệt bào thổi mạnh bay phất phới, cảm giác chính mình lại để lộ ra một điểm tu tiên giới mạng che mặt. Một đường không nói chuyện, nửa ngày thời gian, Yểm Nguyệt Linh Chu đi tới Việt Quốc cảnh nội một cái lớn đại hoang nguyên bên trên. Lệ Phi Vũ nhìn xuống phía dưới một cái đi sâu đến hơn trăm trượng hẻm núi lớn. Cái kia mỏ linh thạch chính là ở đây bên. Phía trước Yểm Nguyệt Tông đạo huynh chờ một lát. Ngay tại hắn chuẩn bị bay thẳng tiến vào cái này có bị trận pháp che giấu hẻm núi lớn. Nơi xa truyền đạo một đạo cởi mở tiếng la. Lệ Phi Vũ cùng đệ tử còn lại quay đầu nhìn lại. Cũng là thấy một đám người khoác xanh xanh đỏ đỏ, cực kỳ rêu rao quần áo thân ảnh, điều khiển quái điểu mà tới. Đi đầu một người ngồi xuống quái điểu, hơi khác biệt, mặt báo như chạm khắc mà mang sừng, một thân râu ria xồm xoàm, giống như là thô kệch đại hán. Đồng thời trên thân đủ loại túi da, túi tất cả đều một đống lớn, cũng ẩn ẩn có vật sống ở bên trong cổ động không thôi. Là người của Linh Thú Sơn. Linh thuyền trên luyện khí đệ tử tựa hồ cũng tiếp xúc qua 7 đại phái còn lại môn phái người. Một cái liền phân biệt ra tới. Mà lại, sắc mặt khác nhau, tựa hồ cũng không phải là rất chào đón Linh Thú Sơn đệ tử. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình nhìn thoáng qua, Cái này Linh Thú Sơn dẫn đội người, cũng là không nghĩ tới. Thế mà còn là người quen, Lữ Thiên Mông. Đẳng cấp, trúc cơ hậu kỳ. Gia hỏa này cùng Tiên Nhạc tại nguyên tắc bên trong cùng nhau ra sân. Còn ngay tại bên trong mỏ linh thạch, cách chương.